Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc ám Tây Du của kênh Giải trí Tổng hợp. Ở hồi 168 thì đám người của Hoàng Tuyền Thế Giới đã quyết định tiến đánh Vạn Linh Cảnh. Tại đây Tô Ngộ Không đã gặp được Thông Thiên Giáo Chủ. Tuy nhiên, đối phương không những thực lực đại tiến mà còn cầm trong tay phần Hỏa Thiên Bi của Ly Hòa Giới. Hơn nữa còn có trong tay thập nhị tổ vu khôi lỗi. Liệu Hoang Thổ Thiên Bi của Tô Ngộ Không có chống đỡ nổi Hỏa Bi hay không? Xin mời các bạn cùng theo dõi hồi thứ 169 với tựa đề Vạn Linh Cửu Tắc Quyết. Hắc ám Tây Du hồi thứ 169, Vạn Linh Cửu Tắc Quyết. Đương nhiên, đây cũng không phải là tất cả mọi người đều bị chân giới thiền bi chấn nhiếp, đơn cử như 12 đầu tổ vu kia. Ngay sau đó, Vạn Linh Cảnh hết thảy 18 người, bao gồm cả Hư Miểu, Cổ Lãng ở trong đó, tất cả đồng thời phải nhận lấy đòn công kích mãnh liệt nhất của đám người Hoàng Tuyền Thế Giới. Một phe là mưu đồ đã lâu, liền sớm bắt đầu chuẩn bị một kích mạnh nhất. Còn bên kia, vừa mới đắm chìm trong vui sướng, sau một khắc lại bị hiện thực đánh cho một cái tát. Dưới tình huống như vậy lại đột nhiên nghênh đón một đợt công kích bất ngờ, hậu quả kia tuyệt đối rất nghiêm trọng. Ở đây 18 người, loại trừ Hư Miểu cùng Cổ Lãng, những người còn lại đều bị đánh đến nỗi trở tay không kịp, thụ thương không nhẹ. Lại nói về Tô Ngộ Không ở bên này, Hoang Thổ Thiên Bi vừa ra đã không chút do dự đưa lên hai tay khẽ vỗ, lập tức đầu tiểu long đang du động phía trên kịch liệt trương to, nháy mắt liền biến thành một đầu hoàng long to lớn hơn 20 mét. Mà lại chân giới thiên bi ngay sau đó hắc quang đại phóng, bên trong hào quang màu đen nhánh kia tựa hồ như có một loại hồng hoàng mãnh thú đang muốn thức tỉnh. Ở phía đối diện, Thông Thiên Giáo Chủ cũng đã định thần lại, mặc dù hắn lúc này sự khiếp sợ trong lòng cũng là 10 phần mãnh liệt, nhưng là hiện tại không phải lúc để tìm hiểu tại sao Tô Ngộ Không lại có được chí bảo bậc này. Hiện tại chỉ có thể triệt để đánh bại hắn, sau đó sẽ ép hỏi cho tường tận. Trong lòng đã định, Thông Thiên Giáo Chủ bỗng nhiên nâng tay lên chỉ vào phần hỏa cửu hào giữa không trung, nhận được thông thiên khống chế. Sau đó thiên bi liền mang theo rừng rực hỏa trụ trực tiếp nhắm đến thổ long vừa ngưng kết lao tới. Rất nhanh, thổ long cùng hỏa trụ liền đụng vào nhau, lập tức chung quanh cảm giác nóng bỏng lại là một lửa gia tăng. Mà lần này va chạm hiển nhiên là hỏa trụ cao hơn một bậc. Dù sao hỏa trụ kia là lấy phần hỏa thiên bi làm chủ đạo, mà thổ long lại chỉ là do 3.000 hoang thổ biến thành. Trong lúc thổ long vỡ vụn, từ trong luồng hắc quang trước người Tô Ngộ Không bỗng nhiên liền vươn ra một cánh tay, mà lại trên đó còn có mấy đạo xiềng xích. Trực tiếp một quyền liền đập vào hỏa trụ phía trước, nắm đấm kia một đường cưỡng ép trực tiếp liền đem hỏa trụ đập tản đi một nửa. Mãi cho đến khi phần hỏa bi đột nhiên đại phóng bạch quang, lúc này mới ngăn được nắm đấm tiếp tục hướng về phía trước. Ngay khi cự quyền vừa dừng lại, trên cánh tay kia hoàng kim xiềng xích bỗng nhiên lan tràn mà ra, 9 đầu xiềng xích quấn quanh lẫn nhau hướng về phía hỏa bi cuốn đi. Chẳng qua phần hỏa cửu hào dù sao cũng là chấn giới thiên bi, xiềng xích vừa ra nó đột nhiên bắt đầu chấn động, đồng thời đại địa phía dưới nứt toác, một đạo dung nham trực tiếp từ bên trong khe hở bay thẳng mà lên. Nếu như chỉ là dung nham bình thường, vậy đối với cánh tay kia còn có hoàng kim xiềng xích, căn bản sẽ không hề ảnh hưởng. Thế nhưng, khi đạo dung nham bạo trùng mà lên sau đó, hoàng kim xiềng xích cùng đầu cự quyền đã truyền ra những tiếng xèo xèo, rồi từ từ tàn rã nhanh chóng, bằng vào mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Phần chi vũ khứ. Theo chỉ lệnh của Thông Thiên Giáo Chủ vang lên, đoàn dung nham lập tức hình thành hỏa vũ, toàn bộ hướng về phía Tô Ngộ Không chút xuống. Thu hồi một nửa cự quyền vừa bị tan chảy, Tô Ngộ Không bỗng nhiên đưa tay phải ra bắt lấy thiên bi trước người, rồi chuyển một vòng tròn theo thân thể xoay tròn phía trên hoang thổ thiên bi, lại tiếp tục bắn ra vô số cát sỏi to chừng quả đấm, tuy ra sau mà đến trước cản lấy hỏa vũ của thông thiên. Lập tức tại nơi tiếp giáp liền dâng lên một màn sương trắng đục mờ mịt. Thông Thiên Giáo Chủ hiển nhiên không thể ngờ rằng Tô Ngộ Không vậy mà lại sử dụng phương pháp như vậy để ngăn cản hỏa vũ, lập tức liền khiến kế hoạch tiếp theo của hắn phải tan vỡ. Chẳng qua Thông Thiên Giáo Chủ cũng là hạng người thần kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Mắt thấy hỏa vũ đang muốn phi tốc triệt tiêu, Thông Thiên liền đưa tay vung chảo, lập tức phân hỏa cửu hào liền hóa thành một đạo hồng quang xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Lúc này Cát Sỏi cùng Hòa Vũ đã triệt để biến mất. Tô Ngộ Không tay phải cầm Hoang Thổ Bi, tay trái xách ngược lấy Kim Cô Bổng, mặc trên người một thân hắc bạch chiến giáp. Mà Thông Thiên cũng một tay cầm phần hỏa bi, một tay khác giao ở phía sau, mái tóc màu đỏ rực phiêu động giữa không trung, một thân đạo bào đỏ phất phơ bay. Vừa mới một phen giao thủ, kỳ thật nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là đang thăm dò lẫn nhau, bởi vì cả hai đều có được chân giới thiên bi, không thể dùng ưu thế tự thân mà chấn áp đối phương như trước. Mỗi người đối với thiên bi lĩnh ngộ cùng vận dụng cũng có sự khác biệt, cho nên phải thăm dò lẫn nhau là tất nhiên phải có. Phần hỏa bi hỏa thuộc tính có được hỏa diễm âm nhu cùng cường mãnh nhất thế gian, có thể xưng vạn hỏa chi tổ. Hoang thổ bi có được sa thổ dày nặng với khả năng xâm thực vô cùng bá đạo, cũng tương tự có thể xưng là vạn thổ chi tổ. Đi qua thời gian dài như vậy vận dụng cùng tìm tòi, đối với năng lực của chân giới thiên bi, Tô Ngộ Không cũng đã có thêm những sự hiểu biết nhất định. Bên trong hoang thổ bi có thể diễn sinh ra 3.000 hoang thổ cùng 3.000 hoang vu cát, hai loại thổ chi cực hạn. 3.000 hoang thổ có được năng lực phòng ngự kiên cố nhất, mà 3.000 hoang vu cát thì có được năng lực xâm thực không gì chống lại nổi. Năng lực này là rất khủng bố. Kỳ thật năm đó ngự thổ giới gặp nạn cũng là bởi vì hoang thổ bi chẳng biết tại sao đã mất đi khống chế. Từ đó 3.000 hoang vu cát cứ gặp thứ gì liền hấp thu thứ đó. Cuối cùng kém chút liền đem tất cả hơi nước trong ngự thổ giới đều muốn hút khô. Mà đây cũng là nguyên nhân Tuần Thiên Giả dứt khoát đem ngự thổ giới luyện hóa thành xa giới. Bởi vì ngự thổ giới, một tinh cầu cao cấp nhất đã diệt vong. Chẳng qua, phân hỏa cửu hào mặc dù xếp hạng cuối cùng những 9 khối chân giới thiên bi, nhưng vẫn có năng lực cường đại đến kinh khủng. Hỏa là điểm khởi đầu, cũng là hủy diệt. Mà phần hỏa bi đã chứng tỏ rất rõ điểm này. Thiên hạ không vật gì nó không thể đốt. Phần hỏa thiêu tận tiên địa hỏa cũng có thể thiêu đốt cả hỏa diễm. Có thể nói hai thứ này đều có được năng lực hủy diệt thiên địa. Tô Ngộ Không cũng thế, mà Thông Thiên giáo chủ cũng vậy. Hai người mặc dù đạt được chân giới thiên bi thừa nhận, nhưng vẫn chưa thể vận dụng đến hoàn mỹ. Tô Ngộ Không không ngờ vận khí của người tốt đến như vậy, cũng có được chân giới thiên bi, nhưng cũng là thật may cho ta. Sau khi tự tay giết chết người, ta liền sẽ có cả hai khối chân giới thiên bi, ha ha ha. Thông Thiên giáo chủ lúc này sớm đã là hai mắt đỏ thẫm, thần sắc điên loạn đến nhiếp người. Nâng phần hỏa bi, tay phải đột nhiên đưa tới phía trước, sau đó tay trái thật nhanh kết thành vô số thủ ấn kỳ quái. Thông Thiên vừa có dị động, Tô Ngộ Không bỗng nhiên buông lỏng thiên bi, bành một tiếng rơi xuống mặt đất, đập lên một nắm cho bụi. Tô Ngộ Không lấy hai cánh tay đồng thời đặt lên phía trên hoang thổ bi, đồng thời một thần hỗn độn khí tức chấn động kịch liệt. Nhìn bộ dáng của hắn như đang dùng hai tay cố gắng nắm kéo lấy cái gì, mà lại theo cánh tay phát lực, không ra xung quanh cũng bắt đầu chậm rãi lắc lư. Tề Chiếu diễm thần kiếm hào, đưa tất cả mọi người xuống núi, nhanh xuống núi đi. Giọng nói của Tô Ngộ Không có vẻ hơi khàn khàn, từ đó có thể nhìn ra được Tô Ngộ Không lúc này mặc dù không biết là đang làm cái gì, nhưng tuyệt đối không thoải mái. Mà bên kia Thông Thiên giáo chủ cũng hô lên một câu gần như tương tự, chỉ có điều hắn đang nói với Hư Miểu hãy dẫn mọi người quay về Vạn Linh Cung trấn thủ. Hai phe nhân mã sớm đã bị hai khối chấn giới thiên bi giao phòng chấn nhiếp, mặc dù cũng đang giao chiến nhưng cũng không dám dốc hết toàn lực, luôn luôn phải cảnh giác đề phòng. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, bọn họ cũng không muốn chỉ vì một chút chủ quan mà bị thiên bi ngộ sát. Lập tức hai phe đội ngũ ai nấy quay đầu, người của Hoàng Thuyền Thế Giới triệt hồi theo phương hướng đã đến trước đó, mà đám người Vạn Linh Cảnh thì hướng về Vạn Linh Cung chạy tới. Chẳng qua khi đám người Tề Chiếu chạy đến giữa sườn núi thì lại bỗng nhiên đổi hướng, liền dần dần hướng về phía Vạn Linh Cung xuyên thẳng mà đi. Khi tất cả mọi người đều rời khỏi đỉnh núi, đòn công kích của Thông Thiên giáo chủ rốt cục chuẩn bị hoàn tất. Tay trái pháp ấn kết xong, trực tiếp một chưởng vỗ vào phần hỏa bi. Lập tức phía trên bạch quang đại thịnh, đồng thời trong đó một tia hồng quang từ từ trở nên thô cuồng. Ngay sau đó hỏa nguyên tố từ không gian xung quanh điên cuồng hướng về phía phần hỏa bi hội tụ lại. Rất nhanh, vị trí mà Thông Thiên giáo chủ đang đứng đều đã tạo thành một tầng phong bạo. Ngược lại, Tô Ngộ Không thì bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì lúc trước hắn đều tập trung sự chú ý vào Thông Thiên giáo chủ, không hề để ý đến 12 vị tổ vu. Thế nhưng vừa rồi, đám người Vạn Linh Cảnh rút lui, hắn vừa nhìn thoáng qua một chút. Bởi vì trong 12 vị tổ vu, Tô Ngộ Không đã thấy được một người. Không sai, người kia chính là Trúc Long. Đương nhiên hắn còn có một cái tên khác, gọi là Trúc Cửu Âm. Mặc dù lúc này bộ dáng của hắn có chút biến hóa, nhưng với hỏa nhãn kim tinh đã sớm tiến hóa đến cực điểm. Chỉ là vội vàng liếc mắt, Tô Ngộ Không liền đã có thể khẳng định người kia tuyệt đối là yêu tộc Trúc Long. Mà lại đồng thời, Tô Ngộ Không cũng phát hiện, vốn ban đầu tại bàn cổ giới, 12 đầu tổ vu theo thứ tự là Cộng Công, Trúc Dung, Hình Thiên, Đế Giang, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Lôi Thần, Nhục Thu, Cú Mang, Huyền Minh, Hậu Thổ cùng với Phong Bá. Mà bây giờ, 12 vị tổ vu ở đây lại theo thứ tự là Cộng Công, Trúc Dung, Cường Lương, Thiên Ngô, Hấp Tư, Sa Bỉ Thi, Nhục Thu, Cú Mang, Huyền Minh, Hậu Thổ cùng Trúc Long. Trong đó, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Lôi Thần cùng với Phong Bá đều đã không thấy. Trái lại thì có 5 người của yêu tộc là Cường Lương, Thiên Ngô, Hấp Tư, Sa Bỉ Thi cùng với Trúc Long để thay thế 5 người trước đó. Những người còn lại thì không sao, nhưng khi Tô Ngộ Không nhìn thấy Trúc Long, lập tức trong lòng đau đớn một hồi, tiếp đến liền là phẫn nộ, vô biên phẫn nộ, đến nỗi hắc bạch chiến giáp trên người cũng phải kịch liệt rung động. Đồng thời, hai mắt bỗng nhiên biến thành một bên đen tuyền, một bên thuần bạch sắc. Sau đó, Tô Ngộ Không ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay đột nhiên hướng về hai bên kéo mạnh một cái. Ở trên tay phải của hắn là một đoàn cát mịn, trong tay trái thì là nhất phủng hoàng thổ. Tô Ngộ Không vậy mà đã dùng man lực đem 3.000 hoàng thổ cùng 3.000 hoàng vu cát triệt để tách ra. Năm đó, hoàng thổ bi chẳng biết tại sao đột nhiên mất khống chế, kém chút liền đem toàn bộ ngự thổ giới đều hóa thành một mảnh sa mạc. Về sau, ngự thổ giới bị diệt, ban cổ một mình đến ngự thổ giới, trước mắt vô số cường giả tuyệt thế trộm đi hoang thổ thiên bi. Về sau, sáng thế thần quốc mặc dù không thể tìm ra nguyên nhân khiến hoang thổ bi mất đi sự khống chế, nhưng đã lại tìm ra được phương pháp để phong ấn nó. Phương pháp này chính là đem 3.000 hoang thổ cùng 3.000 hoang vu cát hợp lại làm một, lấy hoang thổ dày nặng bằng bạc trung hòa năng lực thôn phệ của hoang vu cát. Mà lại, vốn ban đầu Tô Ngộ Không tưởng rằng 3.000 hoang thổ hoặc là 3.000 hoang vu cát chỉ là một chút thần thông nhỏ nhoi của chân giới thiên bi. Kỳ thật, đó là bởi vì Tô Ngộ Không đối với nó lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu. Tựa như hiện tại, sau trận chiến tại Hóa Lôi Cung, Tô Ngộ Không đã từng lấy thần thức tiến vào hoang thổ bi. Lúc này hắn mới biết được, hoang thổ cùng hoang vu cát thật ra chính là năng lực lớn nhất của hoang thổ thiên bi. Hoặc là chuẩn xác mà nói, đây là bản chất uy năng của hoang thổ đệ tam hào. Mà lại hắn cũng nhận ra, ở bên trong hoang thổ cùng hoang vu cát, chẳng biết tại sao lại xen lẫn trong cùng một chỗ, từ đó làm cho năng lực của cả hai thứ đều bị giảm xuống. Cho nên hiện tại, Tô Ngộ Không mới bằng vào trạng thái hỗn độn cự nhân biến, cùng lực lượng ngạnh sinh từ hắc bạch khải giáp, đem hoang vu cát cùng với hoang thổ phân ra làm hai. Cứ như vậy, điểm tốt là năng lực của hai thứ đó đều sẽ tăng lên cực lớn. Nhưng chỉ cần Tô Ngộ Không khống chế không tốt, hoàng vu cát kia rất có thể sẽ lại một lần nữa mất đi khống chế. Lần này, nếu như gây ra tổn hại tới tuần thiên giới, hậu quả kia chỉ sợ cũng không hề đơn giản như ngụ thổ giới đã gánh chịu. Rất có thể, cả hoàng tuyền thế giới cùng với sáng thế thần quốc đều sẽ phải liên lụy. Cho nên thời khắc này, trách nhiệm của Tô Ngộ Không đối với hành động vừa rồi là rất lớn. Ngay khi hoàng thổ cùng hoàng vu cát vừa mới tách ra, ở phía đối diện, thông thiên giáo chủ cũng quát khẽ một tiếng, lôi hỏa thiêu trích viêm kích hủy diệt. Nếu có ly hỏa giới hoặc là những người tham gia hủy diệt ly hỏa giới ở đây, tuyệt đối sẽ bởi vì một kích này mà kinh ngạc. Bất luận là tên gọi hay là phương thức công kích, thậm chí là uy lực cùng cường độ đều giống y hệt như lôi hỏa trích viêm pháo đã từng khiến ly hỏa giới phải diệt vong. Điểm duy nhất khác biệt đó là phát ra một kích này là phần hỏa cửu hào chấn giới thiên bi. Danh tự vừa ra, lập tức một đạo hào quang màu đỏ rực to bằng cánh tay liền ngưng tụ ở phía trên hỏa bi. Sau một khắc, đam ầm bắn ra, mà mục tiêu lại chính là Tô Ngộ Không. Một kích này tốc độ cực nhanh, nhanh đến nỗi hỏa nhãn kim tinh thôi động đến cực hạn cũng chỉ là có thể miễn cưỡng bắt được một đạo hồng quang. Chẳng qua, tốc độ phản ứng của Tô Ngộ Không cũng không chậm, tay trái trước người quét ngang, trên bàn tay kia nhất vùng hoàng thổ, lập tức hoàng quang đại thịnh. Trong khoảnh khắc đã tạo thành ba mặt hoàng sắc bia đá giống nhau như đúc trước người Tôn Ngộ Không. Lúc này, đạo hồng quang phía trên phần hỏa bi đã đánh vào tấm bia đá thứ nhất ở trước người Tôn Ngộ Không. Thổ hoàng sắc thạch bi giữ vững được thời gian một hơi thở, liền đã vỡ vụn. Sau đó quang mang kia lần nữa đánh vào khối thạch bi thứ hai. Lần này, nó giữ vững được hai nhịp hô hấp, bia đá đã vỡ vụn. Chỉ có điều, khi đạo hồng quang đó đụng vào trên tấm bia đá thứ ba, thì nó đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, tự hành tiêu tán. Chẳng qua, trên mặt thạch bi cũng là đầy vết rạn nứt. Thế nhưng là một kích này vẫn chỉ là bắt đầu. Theo đạo hồng quang tiêu tán, Thông Thiên giáo chủ liền bắt đầu cuồng tiếu. Tôn Ngộ Không, hãy để cho ta xem ngươi có thể ngăn cản được cho tới khi nào đây. Ta cũng chỉ là nghe nói sức công kích lớn nhất của phần hỏa bi vốn là có thể hủy diệt cả một phương thế giới. Theo thanh âm của Thông Thiên giáo chủ vang lên, phía trên phần hỏa bi lại một lần nữa hồng quang đại thịnh. Sau đó, một đạo cột sáng hỏa hồng to lớn, chừng hơn 2 mét, lại tiếp tục hình thành. Vừa rồi, chỉ là một đạo hồng quang to bằng cánh tay, đã có thể xuyên thủng ba mặt thổ thuẫn. Đạo hồng quang cự đại này, vậy sẽ còn có uy lực đến độ nào? Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có truyền khắp toàn thân. Tôn Ngộ Không đối với thổ bi đã vận dụng được đến một trình độ nhất định, mà Thông Thiên giáo chủ thì càng là viên mãn hơn. Bởi vì không phải hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để đi tìm hỏa bi, mà chính là hỏa bi tìm được Thông Thiên giáo chủ. Lần này, cho dù đối với năng lực phòng ngự của 3.000 hoang thổ rất có lòng tin, nhưng dưới sức công kích của lôi hỏa trích viêm pháo trong truyền thuyết, Tôn Ngộ Không cũng chẳng dám mạo hiểm như vậy. Bởi vì một trận chiến này, hắn không thể bại, không chỉ là vì phải đảm bảo thắng lợi trong cuộc thí luyện, mà là bởi vì sau khi đem 3.000 hoang thổ cùng 3.000 hoang vu cát triệt để tách ra, Tôn Ngộ Không đã không còn đường lui. Bởi vì một khi hắn thất bại hoặc bị thương nặng, 3.000 hoang vu cát kia khẳng định sẽ mất đi khống chế. Khi đó tuần thiên giới tuyệt đối chính là một ngự thổ giới thứ hai. Mắt thấy hồng sắc quang trụ cự đại kia đánh tới, Tôn Ngộ Không lại là đứng im tại chỗ, không hề động. Nhìn thấy đối phương vậy mà không có bất kỳ phản ứng gì, Thông Thiên giáo chủ không khỏi sững sờ. Chẳng qua cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn đã trốn không thoát, vậy tuyệt đối là chuyện tốt. Rất nhanh, quang trụ hỏa hồng với thành thế kinh khiếp trực tiếp đập vào trên người Tôn Ngộ Không, liền bao kín lấy. Nhìn thấy đòn công kích đã trúng mục tiêu, Thông Thiên thoáng chút vui mừng. Chẳng qua sau đó, hắn bỗng nhiên nhướng mày, thân thể không có dấu hiệu nào, trong nháy mắt liền biến thành một đám lửa. Ngay lúc đó, kim cô bổng quấn quanh kim sắc xiềng xích đã trực tiếp đập thẳng xuống. Chẳng qua cũng chỉ là đánh tan một ít hỏa diễm, còn lại thì không hề thương tổn được đến Thông Thiên. Sau đó, những ngọn lửa này ở giữa không trung dần dần tạo thành một khuôn mặt người. Hừ, ta biết ngươi không dễ dàng đối phó như vậy. Chẳng qua, nếu muốn làm thương tổn đến ta, ngươi cũng là si tâm vọng tưởng. Mà Tôn Ngộ Không vẫn như cũ, không hề mở miệng, chỉ với sắc mặt âm trầm đáng sợ. Một kích không trúng, tay trái liền trực chỉ giữa không trung. Trong nháy mắt, từ bốn phía không gian lan tràn ra 9 đạo hoàng kim xiềng xích, hướng về phía mặt người hỏa diễm kia quấn quanh mà đi. Khuôn mặt kia chính là của Thông Thiên giáo chủ, trực tiếp liền tan ra thành lửa cháy ngập trời, mà 9 đạo xiềng xích cũng tự nhiên vồ hụt. Thế nhưng Tôn Ngộ Không chẳng hề có chút thất vọng, tay trái hóa chỉ thành trưởng, hướng về đám lửa bỗng nhiên nắm chặt. Sau đó vô số đất cát dưới không trung hiện ra, chỉ là nháy mắt liền đã tạo thành hai đầu cự thủ to lớn, trực tiếp nhắm đến đầy trời hỏa diễm vỗ mạnh. Lần này phản ứng của Thông Thiên đã không còn nhanh được như vậy, một phần nhỏ hỏa diễm đã bị đại thủ vỗ trúng, trực tiếp liền bị hoàng vu cát hấp thu. Vốn ban đầu hoàng vu cát chỉ có hấp thu hơi nước, đi qua mấy chục vạn năm phong ấn sau đó, hiện tại đã biến dị, có thể hấp thu bất luận là thứ năng lượng gì, chỉ cần là nó tồn tại. Một phần nhỏ hỏa diễm bị hoàng vu cát hấp thu, Thông Thiên cũng liền hét thảm một tiếng. Hiện tại hỏa diễm kia chính là bản thể của Thông Thiên, ngọn lửa bị hấp thu một phần cũng là Thông Thiên thụ thương một phần. Còn lại, đám hỏa diễm rất không trung cuốn lên một vòng, lần nữa biến thành bản thể của Thông Thiên giáo chủ, rơi xuống mặt đất. Trên cánh tay trái đã thiếu đi một khối huyết nhục lớn. Thông Thiên trong lòng chấn kinh, hắn nghĩ không ra đối phương lại có nhiều thủ đoạn như thế. hỏa diễm hắn vừa huyễn hóa không phải chỉ đơn giản là bản thân hóa thành hỏa thể, mà là bởi vì bản thể của hắn đã bị hỏa bi dung hợp. Có thể nói, phần hỏa cửu hào trấn giới thiên bi mới là chân chính thân thể của Thông Thiên. Chính vì vậy, Thông Thiên mới khiếp sợ khi Tô Ngộ Không có thể làm thương tổn đến mình. Chẳng qua, Tô Ngộ Không cũng chẳng thèm để ý đến tâm tư của đối phương. Thân hình lóe lên, cả người đã tan biến tại chỗ. Đồng thời Kim Cô Bổng cùng Hoàng Kim Xiềng Xích cũng cấp tốc thối lui. Đồng thời, 3.000 Hoàng Vu Cát biến thành hai bàn tay kia cũng nhanh chóng bám vào phía trên Kim Cô Bổng. Tô Ngộ Không vẫn luôn luôn có thói quen bằng vào lực lượng thân thể của mình trực tiếp tiến hành công kích, chứ ít khi sử dụng đến pháp thuật. Mà Thông Thiên dưới sự khinh thường mà thụ chút tổn thương, bởi vậy cũng đã thu hồi tất cả khinh thị. Nhìn thấy Tô Ngộ Không biến mất, đồng thời hai tay kết động pháp quyết, phần hỏa bi liền trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang ngăn lấy trước người Thông Thiên. Đồng thời một đoàn hồng quang nổ tung, sau đó một người toàn thân đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm thình lình đã xuất hiện ở phía sau Thông Thiên giáo chủ. Ngay lập tức, đòn công kích của Tô Ngộ Không cũng đã đến. Kim Cô Bổng quấn quanh lấy Hoàng Vu Cát không chút do dự trực tiếp nện xuống, nhưng Thông Thiên lại không hề né tránh, trong tay không ngừng kết động pháp quyết. Một cột này đã bị bóng người ở sau lưng hắn ngăn chặn lại. Hai tay nâng lên, lập tức trên đỉnh đầu của hắn cùng Thông Thiên đã xuất hiện một cái đầu hình vòng tròn cũng rừng rực cháy lên hỏa diễm, chính là hai đầu thái cực âm dương ngư. Tô Ngộ Không đánh tới một kích thế lực đại trầm, trực tiếp đập vào phía trên bức đồ hình. Vượt quá dự kiến của Tô Ngộ Không, bức đồ hình kia vậy mà có được lực lượng chống đỡ rất mạnh. Sau đó bóng người kia lại đột nhiên hé miệng phun ra một đạo hỏa diễm, mà lại bên trong luồng hỏa diễm đó còn có một cái lò lớn chừng nắm đấm. Nhìn qua bóng người này cùng thái cực đồ trên đỉnh đầu, lại thêm từ trong miệng hắn phun ra lò lửa kia, Tô Ngộ Không đột nhiên cảm giác được tên này nhìn rất quen mắt. Tức khắc, thái cực đồ kia lấy theo lực phòng ngự cùng khả năng công kích cường hãn, đẩy Kim Cô Bổng bắn ngược trở ra. Thậm chí lần này, bất ngờ không đề phòng, Tô Ngộ Không đều bị ngọn lửa từ thái cực đồ phản chấn đến lảo đảo. Lúc này Tô Ngộ Không đã biết không tốt, bởi vậy, cho dù đối với bóng người kia có chút quen thuộc cùng nghi hoặc, nhưng hiện tại, tình thế cấp bách không tiện truy vấn. Tô Ngộ Không mượn lực lộn lại một vòng, đồng thời vung chân phải, trên chiến ngoa, hai đạo quang hòa một trắng một đen lóe lên, một sợi Hoàng Vu Cát lập tức bám vào trên đó, trực tiếp một cước đá tới cằm Thông Thiên. Một cước này vô cùng xảo diệu, nếu như là bình thường, Thông Thiên chỉ cần hơi ngửa đầu ra liền có thể né tránh. Nhưng bây giờ phía sau hắn lại đang đứng sát chặt với một người. Cứ như vậy nếu muốn tránh ra, Thông Thiên giáo chủ chỉ có thể di chuyển cả thân mình. Khi bóng người kia mới vừa xuất hiện, Tô Ngộ Không liền đã bằng vào hỏa nhãn kim tinh phát hiện Thông Thiên giáo chủ và người đó đang dính liền với nhau. Mà lại, cảnh giới phóng nhãn càn khôn đã có thể tiến hành quan sát toàn bộ phương vị. Trên thực tế, uy năng từ cảnh giới phóng nhãn càn khôn của hỏa nhãn kim tinh cũng không phải chỉ có như thế. Nhưng trong giai đoạn gần đây, Tô Ngộ Không vốn đang tập trung tinh thần để nghiên cứu phong thiên ấn cùng với chấn giới thiên bi. Còn đối với hỏa nhãn kim tinh mới thăm dò giai đoạn sơ cấp. Thế nhưng cũng chỉ là như vậy đã mang lại những lợi ích không nhỏ. Chỉ cần hắn lại lĩnh ngộ thêm một chút thì có lẽ muốn dự đoán được động tác của địch nhân trong chiến đấu cũng không phải là việc khó. Chỉ là một cước này, Tô Ngộ Không mặc dù rất khéo léo nhưng Thông Thiên cũng chẳng hề quyết định né tránh. Ngược lại thì bỗng nhiên bước tới nửa bước, đồng thời trên tay hỏa quang đại thịnh. Sau đó song trưởng hạ áp đã chặn đứng một cước này. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền lộ ra vẻ đắc ý, đồng thời đột nhiên cúi đầu xuống. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Ngộ Không, bóng người phía sau Thông Thiên vậy mà trực tiếp xoay tròn một vòng, đối mặt với Tô Ngộ Không với một góc độ chẳng hề phù hợp với lẽ thường. Mà hỏa diễm nóng rực phun ra từ miệng của người này cũng trực tiếp trên không trung cắt ngang, đồng thời nhắm về phía Tô Ngộ Không vọt tới. Khi ngọn lửa kia sắp đụng đến Tô Ngộ Không thì cái lo nhỏ to bằng nắm đấm ở bên trong bỗng nhiên hồng quang lóe lên, rồi liền biến lớn to bằng cái chậu. Nhiệt lực từ ngọn lửa lại một lần nữa bạo tăng. Trong đầu Tô Ngộ Không liền thoáng qua một chút kinh ngạc. Chỉ có điều động tác của hắn lại không chút nào chần chừ, thân thể một lần nữa ngửa ra sau. Chẳng qua bởi vì chân phải của hắn còn đang bị thông thiên giữ lại, nên thân thể vẫn còn đang ở giữa không trung. Khi hỏa trụ lần nữa đảo qua, Tô Ngộ Không mượn lấy lực đạo đang bị thông thiên giữ lại, song quyền bắn lên phía trên, hai đạo quang mang một trắng một đen đan xen cùng hoàng cát nhỏ vụn hùng hằng nhắm đến cái đầu của thông thiên đập tới. Thông thiên giáo chủ hiển nhiên không thể ngờ rằng đối phương lại hùng hãn như vậy, còn đang phải chật vật né tránh công kích của mình, vậy mà đồng thời còn có thừa lực để công kích lại. Lúc này, thông thiên giới dòng trưởng chặn lấy một cước của Tô Ngộ Không, hiện tại vừa định quất lòng bàn tay ra cản, nhưng cũng phát hiện hai đạo ánh sáng một trắng một đen ở trên chân của đối phương, vậy mà chẳng biết từ lúc nào đã trói lấy song trưởng của mình. Mà lại thông thiên cũng phát hiện một sợi hoàng vụ cát kia, vậy mà đã bám vào bên hông, lúc này cũng đang âm thầm hấp thu lực lượng hỏa diễm trong thân thể của hắn. Phát hiện này khiến thông thiên 10 phần chấn kinh. Đây rốt cuộc là thứ gì mà ngay cả năng lượng của chấn giới thiên bì cũng đều có thể hấp thu. Thông thiên mặc dù bởi vì năng lượng tự thân bị hấp thu mà có chút phân thần, nhưng còn bóng người sau lưng của hắn thì xác thực không sao. Khi song quyền của Tô Ngộ Không sắp ập tới, bóng người sau lưng kia hai đầu cánh tay lần nữa đảo ngược uốn qua, trực tiếp nhận lấy song quyền. Nhìn thấy bóng người này hai lần tung ra động tác rất quỷ dị, Tô Ngộ Không cũng cảm thấy rất hồ nghi. Mặc dù lần này đòn công kích đã bị ngăn lại, nhưng mục đích của hắn đã đạt được. Hấp lực trên chân phải trong nháy mắt biến mất, búng một cái thân thể liền đã bắn ra lộn nhào thêm mấy cái, đã đứng cách thông thiên chừng 10 mét. Tô Ngộ Không, được lắm, không ngờ ngươi cũng có mấy phần bản sự, xem ra hoang thổ thiên bì quả nhiên không tệ, chẳng qua rất đáng tiếc hôm nay ngươi vẫn là phải chết. Chẳng qua thông thiên vừa mới nói xong, bỗng nhiên trong lòng run lên, bởi vì hắn phát hiện lực lượng trong cơ thể mình vậy mà lại một lần nữa bị thôn phệ, không thể nào hiểu được. Đây là đang có chuyện gì? Vừa rồi một chút hoàng cát bám vào bên hông đã bị hắn lấy bản nguyên hỏa diễm cho thiêu đốt sạch sẽ. Thế nhưng không hiểu sao, lực lượng hỏa diễm trong cơ thể vẫn bị hấp thu. Trong sự kinh ngạc, thông thiên bỗng nhiên quay đầu. Lần này, hắn liền thấy ở sau lưng, trên hai tay bóng người kia đã bị hai tầng hoàng cát bám vào ở trên đó. Thông thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó hét lớn. Bóng người ở sau lưng hắn lập tức liền tách ra, rồi phi ra phía trước đứng song song. Hai con mắt hình thành từ hai đạo tử quang hỏa diễm, cứ thế nhìn chòng chọc vào Tô Ngộ Không. Vốn ban đầu Tô Ngộ Không đã cho rằng bản thân mình thực lực đại tiến, bằng vào tu vi đỉnh phong chí tôn cùng một loạt pháp khí, coi như tại phương vũ trụ này hắn cũng được xem là một đỉnh cấp cường giả. Bằng vào thực lực như vậy, những kẻ thù tại bản cổ giới căn bản cũng chẳng đáng nhắc tới. Chỉ cần hắn có thể trở lại bản cổ giới, nếu muốn báo thù khẳng định là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Tô Ngộ Không cũng chẳng thể nghĩ tới mình sẽ ở nơi này gặp được thông thiên giáo chủ, mà lại thực lực của đối phương thật quá kinh khủng. Thậm chí bản thân mình dù có cả chấn giới thiên bi cũng chẳng còn lại ưu thế gì. Loại cảm giác này cũng khiến Tô Ngộ Không phải mất đi một chút lòng tin. Chỉ có điều khi Tô Ngộ Không ngẩng đầu nhìn về phía hỏa diễm thân ảnh ở sát cạnh thông thiên giáo chủ, bỗng nhiên liền sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Lại thêm trước đó suy đoán cùng nghi hoặc, Tô Ngộ Không cơ hồ là chợt thốt lên. Ngươi là Thái Thượng Lão Quân? Bên trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Mà thông thiên khi nhìn thấy bộ dáng của Tô Ngộ Không như vậy, lại là ha hả cười nói. Được lắm, ánh mắt của yêu hầu quả nhiên không tệ. Không sai, đây chính là sư huynh của ta, cũng chính là đạo đức thiên tôn tại bản cổ giới. Chỉ có điều, bây giờ lại đã là chiến đấu khôi lỗi của ta. Thế nào, thực lực không tệ chứ? Nghe được giọng nói ngập tràn sự đắc ý của thông thiên, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy một cơn nộ hỏa trong nháy mắt dâng lên. Ngươi lại dám đem sư huynh của ngươi luyện hóa thành khôi lỗi? Thông thiên giáo chủ, ngươi rốt cuộc còn có nhân tính hay không? Thông thiên bỗng nhiên tỏ ý khinh miệt cười nói. Nhân tính, đó là cái gì? Thái thượng lão gia hỏa này, vậy mà còn muốn khuyên ta từ bỏ báo thù. Thậm chí, đã định dùng lò bát quái để phong ấn ta. Tô Ngộ Không, năm đó ngươi phản công thiên đình, để cho đạo gia chật vật mất hết uy nghiêm, để cho thiên đình của ta cuối cùng biến thành Phật môn chi địa. Điều này vô cùng nhục nhã, nếu không tàn sát hết yêu tộc, có thể nào rửa hết mối hận trong lòng ta. Cho nên, phải chờ hắn động thủ, chi bằng ta giết hắn trước. Về sau, khi đạt được hỏa bi, vốn muốn đem hắn đi luyện hóa, không nghĩ tới, vậy mà có thể biến thành một bộ hỏa diễm khôi lỗi. Ha ha, thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Nghe được mấy lời này, Tô Ngộ Không bỗng nhiên đã hiểu. Hắn sở dĩ nhận ra hỏa diễm nhân ảnh kia là Thái Thượng Lão Quân, không chỉ là bởi vì Thái Cực Đồ đã xuất hiện, cùng lò bát quái đã luyện ra hỏa nhãn kim tinh của hắn. Quan trọng nhất chính là bóng người kia đứng ra một tư thế, thân thể thẳng tắp, một tay dựa vào phía sau, một cái tay khác cầm lên phất trần của đạo gia. Năm đó Thái Thượng Lão Quân quyền cao chức trọng, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế dù có gặp phải sự tình cũng đều chỉ có thể cho người đến mời chứ không dám ra lệnh. Bởi vậy, cho dù hôm nay bị luyện thành khôi lỗi, thân thể vẫn như cũ, duy trì ngữ khí kiêu ngạo như khi còn sống. Thông Thiên, nếu như không thể giết được ngươi, lão tôn ta thật thẹn với yêu tộc, thẹn với chúng sinh. Giết ta ư, ngươi sẽ dựa vào cái gì? Chỉ bằng vào khối thổ bi vay mượn kia sao? Yêu hầu, thù cũ nợ mới, hôm nay ta sẽ đem ra tính với ngươi một lượt. Sau khi ngươi chết, ta sẽ đem ngươi luyện hóa thành một bộ khôi lỗi hỏa diễm khác. Ha ha, đến lúc đó khẳng định càng thêm cường đại. Ngay lúc Thông Thiên còn đang cười đùa âm hiểm, Tô Ngộ Không đã là toàn thân tỏa sáng hai màu trắng đen, đột phá không gian trói buộc, trực tiếp lách mình xuất hiện ở sau lưng Thông Thiên, cùng khôi lỗi Thái Thượng Lão Quân. Tay phải nắm chặt đầu quyền, phía trên Hoàng Vu Cát cũng toàn bộ lóe ra hào quang màu vàng nhạt, mang theo vô song kình phong, nhằm đến hậu tâm Thông Thiên giáo chủ mà nện xuống. Mà lúc này, Thông Thiên tựa hồ căn bản không hề có chút nào phản ứng. Chẳng qua một quyền này đã bị cản lại, không sai, chính xác là đã bị chặn lại. Mà ngăn lấy một quyền này vẫn là Thái Thượng Lão Quân, toàn thân cháy rực ở bên cạnh Thông Thiên. Thất bại, Tô Ngộ Không từ trong cổ họng gầm lên một tiếng giận dữ, giống như hồng hoàng mãnh thú gào thét giữa không trung. Chặn lấy một quyền sau đó, hỏa diễm chung quanh thân thể Thảo Lão Quân bắt đầu chấn động kịch liệt. Theo Thông Thiên một trưởng vỗ vào phía sau, ngọn lửa màu đỏ thắm đang cháy rừng rực bỗng nhiên biến thành vô số đồ hình thái cực. Trong nháy mắt, liền đem Tô Ngộ Không bao phủ ở trong đó. Thái Cực Đồ quang mang đại thịnh, toàn bộ lấy Tô Ngộ Không làm trung tâm, nhao nhao nổ bắn ra một đạo hỏa trụ màu đỏ thẫm, to bằng lu nước. Một tiếng kịch liệt bạo tạc chấn động thiên địa. Lúc này, nhìn lại vị trí bị những cột sáng kia oanh kích, đã xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy. Chẳng qua một kích này, mặc dù là mãnh liệt, nhưng cũng không hề đả thương được đến Tô Ngộ Không. Bởi vì ngay tại thời khắc trọng yếu, hắn đã phát động thời không trọng trí. Khi tất cả hỏa trụ bị quay lại, khi chưa công kích, Tô Ngộ Không đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phạm vi bị oanh kích. Lúc này, Tô Ngộ Không đang phiêu phủ ở giữa không trung, cách Thông Thiên khoảng chừng 3 mét. Chỉ trong phút chốc giao thủ, Tô Ngộ Không đã phát hiện khôi lỗi Thái Thượng Lão Quân, sức phòng ngự tự thân cùng với tốc độ phản ứng đều vượt xa chí tôn đỉnh phong bình thường. Mà lại, xích hỏa Thái Dương Cực Đồ kia lực công kích cũng là rất bá tạo. Xem ra, chỉ cần hỏa diễm khôi lỗi này vẫn còn, thì muốn động đến Thông Thiên giáo chủ chỉ sợ rất khó. Mà lại, từ tình huống vừa rồi xem ra, muốn trong thời gian ngắn giải quyết lão quân cũng chẳng hề dễ dàng. Mà lại, nếu là khôi lỗi, trừ phi là một kích phá hủy thạch tâm, không phải vậy, coi như có đánh gãy tay đứt chân cũng không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn. Tô Ngộ Không đang suy tư đối sách, nhưng Thông Thiên chắc chắn sẽ không để cho đối phương có khoảng thời gian này. Chỉ thấy khôi lỗi Thái Thượng Lão Quân bên cạnh chậm rãi khuất thân, sau đó hai chân đột nhiên bắn ra, cả người trực tiếp hóa thành một viên hỏa diễm lưu tinh vọt tới phía Tô Ngộ Không đang đứng ở giữa không trung. Đồng thời trong lúc đó, lò bát quái kia bỗng nhiên xuất hiện ở một bên khác. Tô Ngộ Không chỉ thoáng chút hơi phân thần, lò bát quái đã lượn quanh một vòng lớn, dự định cùng Thái Thượng Lão Quân hình thành thế trận vây công. Dưới tình thế nguy cấp, mắt trái Tô Ngộ Không bạch quang lóe lên. Ngay sau đó, cả người lão quân đã ầm đâm thẳng vào. Chẳng qua, tiếng kêu thảm thiết lại không hề xuất hiện như trong dự liệu. Ngược lại, cái mà Thái Thượng Lão Quân đụng vào là một đầu hoàng sắc cự viên cao chừng 20 mét. Vừa xuất hiện trong nháy mắt, hai bàn tay khổng lồ nâng lên, phân biệt một trái một phải, chặn lấy Thái Thượng Lão Quân cùng bát quái lô. Sau đó, không đợi Thái Thượng Lão Quân kịp phản ứng, thổ hoàng sắc viên hầu to lớn kia bỗng nhiên song trưởng nắm chặt, cứ như vậy giữ lấy cả hai. Sau đó bàn tay hung hăng đập vào cùng một chỗ, trực tiếp liền đem Thái Thượng Lão Quân cùng lò bát quái đập thẳng vào nhau. Một loạt động tác tiến hành rất nhanh, thậm chí khiến Không Thiên giáo chủ còn có chút hơi sững sờ, còn nghĩ không thông cự viên kia đã xuất hiện như thế nào. Chỉ thoáng một chút phân thần, một thanh âm bằng lãnh liền đã xuất hiện ở bên tai. Đừng tưởng rằng bằng vào một đầu khôi lỗi thì có thể giữ được mạng chó của người. Tiếng nói còn chưa dứt, Thông Thiên vội vàng điều khiển hỏa bi, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng. Tức khắc, hắn đã cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, sau đó cả người lại một lần nữa bị đập bay ra ngoài. Thổ hoàng sắc cự viên kia chính là Tô Ngộ Không, đã sử dụng đến tuyệt kỹ của Vạn Linh Cảnh, cùng một cấp bậc thần kỹ với phòng thiền ấn của Sáng Thế Thần Quốc, thức thứ 9 trong Cửu Tắc Quyết, Cửu Tắc Kim Cương Viên. Nếu đã không thể nhanh chóng giải quyết xong Thái Thượng Lão Quân, vậy chỉ cần nghĩ biện pháp cầm chân hắn là được rồi. Cùng Thông Thiên giáo chủ giao thủ tới nay, đối với ưu và khuyết điểm của đối phương, Tô Ngộ Không cũng có một chút hiểu rõ. Không thể nghi ngờ, nắm giữ phần hỏa thiên bi, Thông Thiên đang sở hữu lực công kích cực kỳ cường đại, mà lại bản thân tựa hồ đã biến thành hỏa diễm. Đòn công kích bình thường rất khó tạo thành thương tổn cho hắn, cho nên mỗi một quyền, một kích nhất định phải quấn vào Hoàng Vu Cát. Điểm yếu của hắn đó là sức phòng ngự tự thân cùng tốc độ. Mặc dù Thông Thiên có thể hóa thân thành hỏa diễm để tránh khỏi tấn công, nhưng đó cũng là lúc khuyết điểm biểu hiện. Chính là bởi vì khả năng phòng ngự của bản thân không đủ, cho nên chỉ có thể thông qua phương thức này để tránh khỏi công kích. Mà lại tốc độ của hắn so với trạng thái hỗn độn cự nhân biến chậm hơn rất nhiều. Chỉ cần không có Thái Thượng Lão Quân đứng ra hộ thể, Tô Ngộ Không tuyệt đối có lòng tin lấy mạng được Thông Thiên. Chẳng qua một đòn vừa rồi vẫn là bị Thông Thiên chặn lại, bởi vì tại thời khắc trọng yếu, hắn đã đem hỏa bi trực tiếp xuyên qua thân thể của mình, rồi chuyển ra sau lưng, chặn lấy một bổng. Chỉ là cỗ lực lượng khổng lồ kia vẫn chấn động đến nỗi khiến Thông Thiên khí huyết phun trào. Nếu không có hỏa bi phòng ngự, chỉ sợ một kích này liền đã có thể khiến Thông Thiên mất đi sức chiến đấu. Mặc dù một kích này thất bại, nhưng càng khiến cho dã tính của Đại Thánh thêm sôi trào. Cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên vung tay, toàn lực ném ra kim cô bổng. Phía trên quấn quanh lên hai đạo quang mang đen trắng cùng một vòng hoàng vô cát, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện phóng theo Thông Thiên vừa bị bật ra ngoài. Kim cô bổng rời khỏi, Tô Ngộ Không hít sâu một hơi, sau đó song trưởng đột nhiên chắp lấy trước ngực, trong miệng quát to: Hoang thổ vô lượng, chấn giới vô song, chu kỳ ác phạt kỳ tội, chấn thế linh sơn lạc. Theo khẩu quyết niệm động, thổ bi trên đỉnh đầu Tô Ngộ Không bỗng nhiên bắt đầu biến lớn, đồng thời từ bên trong điên cuồng phun trào ra vô cùng vô tận sa thổ. 3.000 hoàng vu cát cùng 3.000 hoàng thổ toàn bộ trộn lẫn. Đồng thời trong thân thể Tô Ngộ Không, hỗn độn khí tức cùng thổ chi bản nguyên lực lượng cũng điên cuồng tuôn ra, toàn bộ hướng về thổ bi đang biến lớn trên đỉnh đầu hội tụ tới. Vốn ban đầu chỉ cao có một thước, hoang thổ thiên bi lúc này đã cao lớn chừng 100 mét, mà lại vẫn như cũ còn tiếp tục biến lớn, càng là tuôn ra đại lượng đất cát lần nữa bám vào trên đó. Trong chớp mắt, một tòa đại sơn tản ra khí tức cực kỳ khủng bố đã xuất hiện ở giữa không trung. Trong đó chứa đựng khí thế vô cùng uy nghiêm cùng hậu trọng. Tất cả mọi người nếu cảm thấy được cùng nhìn thấy tòa đại sơn kia đều có vẻ nhịn không được đã muốn quỳ xuống lạy. Trên thực tế liền đã có rất nhiều hung thú đã cúi đầu phủ phục trên mặt đất, đồng thời còn run lên lẩy bẩy. Ngay cả trước cửa Vạn Linh Cung, bọn người tề chiếu cũng cảm nhận được bàng bạc khí tức kia, sau đó cũng không khỏi tự chủ dừng tay lại, một mặt lộ ra vẻ sợ hãi, quay người nhìn về phía ngọn núi lớn vừa xuất hiện ở giữa không trung. Đám người Hư Miểu lúc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ: tòa đại sơn kia nếu là rơi vào Vạn Linh Cảnh thì hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Khi cảm nhận được giữa không trung tòa đại sơn tản mát ra khí thế uy áp vô thượng, ở trước Vạn Linh Cung, tất cả mọi người bao gồm cả Vạn Linh Cảnh cùng Hoàng Tuyền thế giới, duy nhất có thể nói không hề ảnh hưởng một chút nào chính là Tê Chiếu. Coi như là cả Từ Tĩnh đã từng trải qua cuộc chiến hủy diệt tại Ngự Thổ giới, đã từng tận mắt chứng kiến cả 4 khối chân giới thiên bi đồng thời xuất hiện, mà lúc này vẫn y nguyên bị tòa đại sơn ở giữa không trung chấn nhiếp, tinh thần không khỏi sinh ra một tia hoảng hốt. Đúng lúc này, trong đầu mọi người bên phe Hoàng Tuyền đột nhiên đồng thời vang lên một thanh âm 10 phần uy nghiêm bá đạo, trực tiếp làm đám người họ trong nháy mắt thành tỉnh. Sau đó 29 người đồng thời hét to một tiếng. Khi đám người Vạn Linh Cảnh bao gồm cả 12 vị tổ vu trong đó còn chưa kịp phản ứng thì họ đã ngang nhiên xuất kích. Lần này cuộc chiến đang ở vào thế giằng co, lập tức liền tạo ra chênh lệch. Đám người Hoàng Tuyền thế giới tất cả đều đè ép công kích. Lại nói về 12 tổ vu, mặc dù trong đó bọn người hậu nghệ chẳng biết tại sao lại bị thay đổi thành mấy người trúc long, nhưng uy lực của họ xác thực chỉ có tăng chứ không giảm. Mà lại 12 vị tổ vu chỉ có thể nói là ở trạng thái nửa khôi lỗi. Bọn họ mặc dù vẫn nghe theo mệnh lệnh của Thông Thiên giáo chủ, nhưng lại có tính tự chủ rất lớn, hoàn toàn có thể tự hành chiến đấu mà không cần phải có sự điều khiển của Thông Thiên. Chẳng qua tuy nói như thế, nhưng nếu như Thông Thiên giáo chủ gặp phải trọng thương hoặc là thần thức bị hao tổn, 12 vị tổ vu vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Ngay khi chấn thế linh sơn kia vừa mới hình thành trong nháy mắt, Thông Thiên giáo chủ cũng bị uy thế tán phát chấn nhiếp, cho nên động tác của các vị tổ vu cũng thoáng chốc bị đình trệ. Liền là trong chớp nhoáng này đã để Tề Chiếu nắm được thời cơ, từ đó đám người hoàng tuyển thế giới nhất cử chiếm cứ ưu thế. Những vị đạo sĩ của vạn linh cảnh cũng không phải là quá am hiểu phòng ngự, bây giờ bị đối phương công kích quá mạnh mẽ, lập tức liền đã vô cùng chật vật, thậm chí đã bị thương. Vốn ban đầu kế hoạch của giới chủ linh giật là dựa vào 12 tổ vu của Thông Thiên với tư cách phòng ngự, còn lại tất cả vạn linh cảnh đạo thuật sư sẽ toàn lực công kích, mà Thông Thiên thì sẽ lấy phần hỏa bi giải quyết những cường giả có đẳng cấp giới chủ. Kế hoạch này tuy cũng chu toàn, nhưng bất đắc dĩ gặp phải hoàng tuyển thế giới không chỉ có 12 vị tổ vu không hề đem đến tác dụng phòng ngự, thậm chí ngay cả Thông Thiên đều bị kiềm chế, mà chưa biết chừng có khả năng sẽ mất mạng. Nếu vậy thì các vị đạo thuật sư kia khó tránh khỏi bỏ mạng dưới nanh vuốt của đám người Tề Chiếu. Mà ở trong đó Diễm Thần có vẻ sảng khoái nhất. Vốn là Diễm Thần đã là một kẻ cuồng chiến, lúc này đối mặt với đám người vạn linh cảnh có năng lực phòng ngự yếu kém, một thanh bạo liệt phượng hoàng bốc lên hỏa diễm rừng rực, không ngừng phát động công kích mạnh mẽ. Mặc dù phượng hoàng hỏa vẫn còn kém hỏa diễm của phần hỏa bi một bậc, nhưng nếu đem ra tấn công thì cũng tuyệt đối là vô cùng mãnh liệt. Ngược lại với vẻ thoải mái của Diễm Thần, Lãng Tầm Kiếm Hào liền có chút hơi khó khăn, bởi vì đối thủ của hắn là Lôi Thánh Hư Miểu, có cùng một đẳng cấp giới chủ, là một cao thủ thành danh đã lâu của vạn linh cảnh. Một thần lôi hệ đạo thuật so với Lạc Lôi đạo nhân của Hóa Lôi tổ giới cũng không hề kém cạnh một chút nào. Chẳng qua Lạc Lôi đạo nhân lúc ấy luôn ở vào trạng thái bị vây đánh, cho nên lúc đó Kiếm Hào cũng không biết rõ Lạc Lôi đạo nhân rốt cục là mạnh tới cỡ nào. Cho tới bây giờ đối chiến cùng với Hư Miểu, Lãng Tâm Kiếm Hào rốt cục đã biết lôi hệ đạo thuật vậy mà thật khó đối phó. Từ khi giao thủ đến giờ còn không hề làm bị thương đến Hư Miểu dù chỉ một chút, mà bản thân lại bị đủ loại lôi đình oanh kích đến chật vật. Hư Miểu đối với không gian cũng có được sự lĩnh ngộ không tầm thường, khiến hắn càng chiến càng thêm gian nan. Mà hiện tại Lãng Tâm Kiếm Hào thừa dịp chấn thế linh sơn xuất hiện sau đó, rốt cục thừa dịp Hư Miểu có chút thẫn thờ, liền lao tới cận thân. Mặc dù Hư Miểu đã toàn lực phòng ngự cùng tránh né, nhưng vẫn bị Lãng Tâm Kiếm Hào một đao chém trúng. Mặc dù không phải là trọng thương, nhưng đã chém ra trên lưng một đao khá sâu, còn thấm cả máu tươi ra ngoài. Vừa rồi nếu Hư Miểu chỉ chậm hơn một nhịp, chắc chắn là sẽ bị một đao kia lấy mạng. Nhìn vào ánh mắt của Hư Miểu, Lãng Tâm Kiếm Hào đột nhiên do dự. Không phải do dự để tìm cách chiến đấu ra sao, mà là không biết bản thân có nên sử dụng món đồ kia hay không. Tề Chiếu cảm thấy đám người mình khí thế tăng cao thì bỗng nhiên có chút cảm thán. Trong cuộc chiến ở Hóa Lôi tổ giới cũng là dựa vào Tôn Ngộ Không hiển hóa ra chấn giới thiên bi, từ đó chấn nhiếp đám người ở Hóa Lôi cung. Hiện nay phe Hoàng Tiền đã có chút yếu thế, cũng là nhờ vào Tôn Ngộ Không tạo ra tòa đại sơn, tán phát ra uy nghiêm khí thế, khiến phe mình lại lần nữa chiếm được thượng phong. Mà lại bên phía Diễm Thần, nếu không có gì ngoài ý muốn, rất nhanh sẽ giải quyết xong đối thủ. Đến lúc đó, ưu thế của Hoàng Tuyển thế giới sẽ lại tăng thêm một điểm. Lại nói về cuộc chiến của Tôn Ngộ Không bên này, chấn thế linh sơn mới vừa xuất hiện, Thông Thiên lập tức sắc mặt đại biến, lại một lần nữa lấy hỏa bi chặn thẳng kim cô bổng đang phóng đến. Thông Thiên giáo chủ vội vàng ngăn chặn khí huyết sôi trào, thừa dịp ngọn núi lớn kia còn đang tích xúc lực lượng, liền nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Nhất cử nhất động của Thông Thiên giáo chủ, Tôn Ngộ Không cũng đều thấy rõ. Chẳng qua hắn cũng không thèm để ý, mà dồn toàn bộ tâm lực tới tòa đại sơn trên đỉnh đầu. Chỉ cần thêm hai nhịp hô hấp chấn thế linh sơn, liền có thể đạt tới uy lực lớn nhất, sau đó lại đem áp xúc đến cực hạn. Khi đó sức công phá của nó sẽ khủng khiếp đến độ nào, ngay cả là chính Tôn Ngộ Không cũng không biết. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn thi triển chiêu số này. Thông Thiên vừa nhảy xuống đất liền trực tiếp đem hỏa bi cắm xuống, sau đó khoanh chân tọa tĩnh, cứ như vậy ngồi ở đằng sau, đưa song trưởng khắc lên thiên bi 4 chữ, phần hỏa tam hào. Sau đó toàn thân linh lực, còn có hỏa thuộc tính, tất cả điên cuồng hướng về hỏa bi, trào lên mà đi. Thiên địa linh lực khổng lồ, cùng thuần túy hỏa thuộc tính, khiến hỏa bi trong nháy mắt từ màu trắng, chuyển thành màu đỏ thẫm. Mặt sau xuất hiện đồ hình, cũng là hồng quang lưu chuyển. Thiên địa nguyên hỏa, đây chính là danh tự phía sau hỏa bi, được hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Đúng như tên gọi, ngọn lửa này chính là ngọn lửa đầu tiên trong vũ trụ. Hào quang trên ngọn lửa này càng ngày càng sáng, đạt đến một điểm cực hạn sau đó. Từ không trung cách hỏa bi không đến 3 thước, một ngọn lửa nhỏ nhìn qua trông hết sức bình thường, bỗng dừng cháy lên. Ngay tức khắc, toàn bộ tuần thiên giới tựa hồ cũng đang chấn động. Trong đó toàn bộ sinh linh thực vật đều cảm giác thấy một sự thoải mái dễ chịu, ấm áp ở trong lòng dâng lên. Chỉ có điều, khi ngọn lửa kia càng lúc càng mờ đi, thì cảm giác ấm áp cũng dần dần biến thành khô nóng. Toàn bộ sinh linh đều cảm thấy một loại ảo giác, phảng phất như cả thế giới đều muốn bốc cháy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người từ ngơ ngẩn trước chấn thế linh sơn đã biến thành sự sợ hãi đối với ngọn lửa kia. Tô Ngộ Không đương nhiên cũng cảm nhận được. Nhìn phía dưới kia, một điểm sáng tỏ, trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bản nguyên chi hỏa, thông thiên vậy mà có thể đem chấn giới thiên bì vận dụng đến mức này. Chẳng lẽ thông thiên không sợ sẽ hủy diệt luôn cả tuần thiên giới hay sao? Thiên địa nguyên hỏa này liệu có thể dễ dàng trưởng khống được chăng? Mặc dù Tô Ngộ Không vô cùng chấn kinh, nhưng nếu muốn khiến hắn phải ngồi yên chờ chết thì tuyệt đối không có khả năng. Bản nguyên chi lực, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ ngươi mới có? Trong 9 khối chấn giới thiên bi, hoang thổ tam hào bài danh thứ 3, mà hỏa bi lại là xếp hạng thứ 9. Mặc dù cùng là chấn giới thiên bi, bản thân không có khác biệt quá lớn, nhưng đối với bản nguyên chi lực vẫn có một chút mạnh yếu phân biệt. Phần hỏa bi có được bản nguyên chi hỏa, thiên địa nguyên hỏa, thì bên trong hoang thổ bi cũng có bản nguyên chi thổ là càn khôn nguyên thổ tồn tại. Chỉ có điều trước đó, Tô Ngộ Không cũng không muốn để trận đại chiến trước mắt gây ra quá nhiều tai họa. Thế nhưng, sự việc đã đến nước này, thông thiên giáo chủ, ngay cả bản nguyên chi hỏa đều đã đem ra. Nếu như mình vẫn còn lo đầu sợ đuôi, thì kết cục sẽ chỉ là thảm bại. Chấn thế linh sơn lạc, hoang vu sa hải ngưng. Theo chỉ lệnh của Tô Ngộ Không, tòa đại sơn trinh đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên co lại một nửa. Sau đó giống như một quả sao băng trực tiếp rơi thẳng xuống thông thiên ở phía dưới. Đồng thời, Tô Ngộ Không chắp hai tay trước ngực, đột nhiên trường thẳng vào mặt ngoài thổ bi. Bắt đầu một lần nữa, đem linh lực trong cơ thể, còn có thổ nguyên tố năng lượng rót vào bên trong. Lần này, hắn đã không tiếp tục sử dụng hỗn độn lực lượng. Bởi vì, nếu như muốn sử dụng bản nguyên chi thổ, thì không được có bất kỳ loại năng lượng nào khác trộn lẫn vào. Theo nguồn linh lực lăng lệ tràn tới, chu thiên tình đấu đại trận ở mặt sau thổ bi bỗng nhiên bắt đầu tán xạ tinh quang. Đồng thời, 108 ngôi sao tức tốc sáng lên. Theo mỗi một viên tinh thần lóe sáng, đều có một quả sa thổ long lanh trong tinh thần bay ra. Rất nhanh, 108 ngôi sao lấp lóe hoàn tất. 108 viên sa thổ ở phía trên thiên bi giống như đầu thủy tinh tiểu long vẫn không ngừng du động. Nhìn qua một nắm càn khôn nguyên thổ giống như là thủy tinh, Tô Ngộ Không đột nhiên cảm giác được có vẻ vô cùng quen mắt, tựa hồ là trước kia đã từng thấy qua những thứ này. Ngay lúc đó, chấn thế linh sơn đã rơi đập, chẳng qua phía dưới con lửa nhỏ trước người thông thiên bỗng nhiên bay lên, trực tiếp liền đem chấn thế linh sơn ầm ầm thôn phệ. Chấn thế linh sơn giống như lưu tinh giáng hạ, vừa bị đoàn hỏa diễm kia bao trùm sau đó, dĩ nhiên cũng liền như vậy mà dừng lại, cũng không còn cách nào động đậy nửa phần. Mà ngọn lửa bản nguyên kia cũng đang ầm ầm thiêu đốt lấy chấn thế linh sơn với một tốc độ rất mãnh liệt. Bên trong tòa đại sơn kia mặc dù không có bản nguyên chi thổ rót vào, nhưng cũng là từ hoàng vu cát cùng hoang thổ của chấn giới thiên bì dùng hợp mà thành. Bởi vậy, mặc dù dưới sự công kích mãnh liệt của bản nguyên chi hỏa đã không ngừng hòa tan, nhưng nếu muốn hoàn toàn tiêu tán chấn thế linh sơn cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định. Mà hiện tại, thông thiên cũng cảm giác được chung quanh đại địa phạm vi đến cả ngàn dặm, mọi nguồn năng lượng đều tất cả chen chúc hướng về thổ bi ở giữa không trung. Nếu lại muốn dùng bản nguyên chi hỏa để tới ngăn cản đã là không thể nào. Bởi vì nếu như bây giờ điều khiển bản nguyên chi hỏa công kích Tô Ngộ Không, thì chấn thế linh sơn đang bị thiêu đốt đỏ bừng kia nhất định sẽ ập xuống. Trong lúc nguy cấp, thông thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hỏa diễm khôi lỗi thái thượng lão quân. chỉ cần có thể để Thái Thượng Lão Quân tiến lên, phá hỏng quá trình Tôn Ngộ Không tích xúc năng lượng. Đợi đến khi bản nguyên chi hỏa triệt để luyện hóa xong chấn giới Linh Sơn, khi đó cũng chính là lúc mình đại chiến thần uy. Thế nhưng lúc này, Thông Thiên giáo chủ lại phát hiện Thái Thượng Lão Quân đang cùng Cửu Tác Kim Cương Viên giao chiến bất phần thắng bại. Thái Thượng Lão Quân nguyên bản là khôi lỗi chi thân, hơn nữa còn là hỏa nguyên tố khôi lỗi rất hiếm thấy. Cho nên, khi bị viên hầu kia dùng lò bát quái đập vào, mặc dù thân thể bị thương rất nặng, nhưng đến khi bản nguyên chi hỏa xuất hiện, trong nháy mắt, Thái Thượng Lão Quân đã trực tiếp hấp thu một tia bản nguyên năng lượng. Bởi vậy, chẳng những thương thế khỏi hẳn, càng là thừa dịp bất ngờ lấy hỏa diễm nóng rực làm thương tổn tới viên hầu. Chẳng qua Cửu Tắc Kim Cương Viên cũng không phải là phàm vật, đây chính là thứ được vạn linh cảnh chí cao thần quyết diễn hóa mà thành, có được vô tận uy năng. Chỉ là hiện tại do Tôn Ngộ Không chẳng còn rảnh tay mà điều khiển. Không phải vậy, nếu như viên hầu kiệt cùng với Tôn Ngộ Không hợp lực thì sức tấn công tuyệt đối là tăng lên gấp bội. Nhưng chính là như thế, mặc dù bị lò bát quái của lão quân hung hăng đâm vào lồng ngực, nhưng cũng đồng thời không hề bị thương quá nặng. Lúc này, một cự viên một khối lỗi đang chiến đấu, xem chừng đã không cách nào phân ra thắng bại. Nếu như Thông Thiên muốn miễn cưỡng chỉ huy lão quân đến tấn công Tôn Ngộ Không, thì Cửu Tác Kim Cương Viên kia tất nhiên sẽ quay sang công kích mình. Lập tức, Thông Thiên liền cảm thấy có chút đau đầu. Vốn ban đầu hắn cho rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ, chưa kể trong tay còn nắm giữ mấy quần át chủ bài. Nhưng cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu cho đến bây giờ, Thông Thiên đã cảm giác thấy đối phương tựa hồ còn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cả mình. Từng cái át chủ bài tầng tầng lớp lớp bây giờ lại khiến cho mình vô cùng ứng phó. Nghĩ đến chỗ này, Thông Thiên liền hít sâu một hơi cố gắng định thần. Mặc dù giữa không trung đích thổ nguyên tố đang tụ tập nhanh chóng, nhưng bản thân mình cũng không phải là không có khả năng để tiếp tục. Chỉ có điều, một chiêu này mạo hiểm quá lớn, lớn đến độ đã khiến Thông Thiên giáo chủ phải dò dự thật lâu. Hết hồi 169, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 170. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Siêu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 169, Vạn Linh Cửu Tắc Quyết, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.